Hệ thống xuyên không công lược nam thần, chương 81-81 Thế giới ba đỉnh cao của âm nhạc 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói chuyện với ba mẹ một chút rồi cô ra ngoài, hít thở không khí ngoài vườn trồng rất nhiều hoa hồng mà cô thích, cô cúi xuống nhìn chúng. Vườn hoa hồng tràn ngập sắc đỏ, cô lại mặc chiếc váy trắng, trông cô bây giờ không khác gì một thiên thần. Lãnh Kỳ đi theo cô nhìn thấy cảnh này thì tim đập lệch một nhịp. Nhận thấy có người đến gần, cô lại trở về hình tượng lạnh lùng nói. Lãnh thiếu, anh đây là đi theo tôi có việc gì? Cô quay lại nhìn anh, ánh mắt của hắn bây giờ tràn ngập sự thống khổ bi thương, đôi mắt xanh nước biển hiện lên sự hối hận và đau đớn, mái tóc đen hơi rủ xuống làm cho hắn càng trở nên yêu yêu nghiệt hơn. Hắn bỏ hình tượng lạnh lùng, cao cao tại thượng của mình xuống. Anh xin em có thể tha thứ cho anh được không? Cô mỉm cười chua chát, đây là lần đầu tiên cô cho cảm xúc của nguyên chủ thống trị cô. Có lẽ nguyên chủ cũng muốn nói hết những lời này với hắn. Nguyên chủ à, để tôi nói hết cảm xúc của cô ra cho họ hộ cho cô nhé. Đôi mắt của cô bắt đầu đỏ ửng lên, mái tóc bạch kim của cô cùng với đôi mắt xanh dương hơi đỏ lên làm cho cô càng yêu nghiệt hơn. Bây giờ cô trông thật bi thương, cô lúc này như một thiên thần lạc lối, biểu cảm bị thương kia làm cho bất kỳ người nào cũng muốn giết chết người mà khiến cho thiên thần của họ trở nên như vậy. Cô lạnh lùng mở miệng nói, không, anh thống khổ ngước lên nhìn cô như muốn vào thét, cách chương.